Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cửa sổ, An Vũ Dương bị đè ngồi xuống một cái ghế, bàn tay bị trói chặt trên tay vịn bên ca. Cô Minh Thành đóng cửa sổ lại, khóa chặt, đưa chìa khóa cho Hạng Chí Viễn bên cạnh. Cậu Hạng Chí Viễn đứng ở nơi đó, đã thay một bộ áo da màu đen, khuôn mặt chìm trong bóng tối càng khiến anh trông có vẻ lạnh nhạt vô tình hơn. Anh đã khử sạch tất cả mùi hương trên cơ thể của đám phụ nữ mặc bikini đó. Hạng Chí Viễn rũ mắt liếc nhìn chìa khóa trên tay cô Minh Thành, lạnh lùng nói. Mang ra ngoài, đi ra ngoài hết đi. Nguyên nhân anh lựa chọn phòng tối như vậy là vì Hạng Chí Viễn sợ mình sẽ xúc động vọt lên giết chết An Vũ Dương. Vậy thì chỉ có thể nghe được một nửa chuyện cũ thôi. Nhưng anh muốn nghe hoàn chỉnh, anh muốn biết hoàn chỉnh tình cảm mà Giang Ninh Phiến đã từng trải qua trước kia. Dạ cậu Hạng, cô Minh Thành gật đầu, cầm chìa khóa đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hạng Chí Viễn giơ chân đá một cái ghế đến trước cửa sổ, nghiêng người ngồi xuống, sườn mặt đối diện cửa sổ, đôi mắt âm u lạnh lẽo đầy nặng nề nhìn chằm chằm phía trước. Dường như biết thời cơ đã đến, không cần Hạng Chí Viễn nhắc nhở, An Vũ Dương ngồi bên kia cửa sổ đã tình tĩnh nói. Khi tôi quen Ninh Phiến, cô ấy 19 tuổi. Hạng Chí Viễn cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn màu đen trên tay, từ từ di chuyển nó. 19 tuổi, Tiêm Tiêm 19 tuổi. Tôi là người sống trong bóng tối, với tôi mà nói thì mọi người đều chẳng khác gì nhau. Cái bóng mờ ảo của khuôn mặt An Vũ Dương chiếu qua cửa sổ, đôi môi tái nhợt mím lại nở nụ cười nhạt. Nhưng từ khi Ninh Phiến xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Hạng Chí Viễn ngừng di chuyển chiếc nhẫn, một cô gái lặng lẽ bảo vệ tôi sau lưng, không nói gì, mỗi khi tôi cầm ly nước thì nước trong ly luôn luôn ấm áp. An Vũ Dương chìm trong ký ức, giọng nói rất dịu dàng. Nghe vậy, đôi mắt Hạng Chí Viễn lóe lên một tia hoảng sợ. Ngay sau đó, tia hoảng sợ này đã biến thành ghen tị mãnh liệt u ám như thiêu đốt. Dù tôi có quên bao nhiêu chuyện, khi tôi vừa quay đầu gọi tên cô ấy luôn nhanh chóng trả lời tôi, có cô ấy. An Vũ Dương mỉm cười một tiếng, có một chút ấm áp dịu dàng lướt qua đôi mắt anh ta. Tôi không cần cố sức đi tìm cô ấy, vì cô ấy luôn ở cạnh tôi. Đột nhiên Hạng Chí Viễn đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn sang bên kia cánh cửa, bàn tay siết thành nắm đấm đấm qua. Đến khi cách cánh cửa 1 cm, An Vũ Dương lại nói tiếp, cô ấy không phải cô gái thích nói nhiều, rất cô đơn, chưa từng chủ động kết thân với người khác, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ấm áp từ trên người cô ấy. Hạng Chí Viễn siết nắm đấm lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác nhói đau. Lúc tôi bệnh cô ấy lặng lẽ ở bên tôi 2 ngày, không hề nói quá 5 câu, nhưng tôi biết cô ấy vẫn ở bên, cô ấy xuống bếp vì tôi, giày tôi dẫm phải bùn bất tôi cho người đem giặt, nhưng người đó lại nói giày của tôi đã sạch rồi. An Vũ Dương nói tiếp, tôi biết là Ninh Phiến giặt bởi vì chỉ có cô ấy mới có thể lặng lẽ làm những chuyện này. Thì ra, Giang Ninh Phiến cũng sẽ bảo vệ một người đàn ông như vậy mà không phải lạnh như băng. Hạng Chí Viễn đứng ở nơi đó, lồng ngực như bị xé nát thành một cái hố sâu. Gió thổi thấu xương đầy đau nhức, trên đời này, không gì đau khổ hơn là mình hy sinh trả giá tất cả mọi thứ cho cô, mà cô lại yêu người khác đến mức không oán, không hận. An Vũ Dương dừng lại một chút im lặng vài giây, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Chí Viễn, anh còn muốn nghe nữa sao? Cách chương.